không sao, cô bơi về phía thuyền đánh cá đi. Sở Tiên nhắc nhở cô một câu, nhìn thấy con cá heo không sợ người lạ đó, hắn liền lập tức bơi tới. Rất nhanh sau đó Sở Tiên đã bơi tới bên cạnh cá heo, hắn rút điện thoại ra bắt đầu chụp. Tùm! Thế nhưng, khiến hắn không ngờ tới là con cá heo màu xám ở trong số đó nhẹ nhàng nhảy lên, bơi tới trước mặt hắn, đồng thời dùng cái mũi của nó đụng chạm vào người Sở Tiên. Tiếp sau đó mấy con cá heo chung quanh lập tức bơi tụm tụm về phía hắn. Vãi luyện, chẳng nhẽ sự hấp dẫn của ta đã vượt ra ngoài giống loài? Sở Tiên kinh ngạc rồi ve vuốt mấy chú cá heo. Kế sau đó mấy con cá heo bơi vòng vòng xung quanh hắn, trong đó có một con tự nhiên bơi xuống dưới rồi cõng hắn lên lưng. Ta biết rồi, ở vùng biển quốc tế ta cũng gặp các ngươi, ngươi con có heo nhỏ màu hồng ta nhớ rất rõ. Sở Tiên nhìn thấy chúng liền cười phá lên, cũng không để tâm bọn chúng có nghe thấy không nữa, hắn chỉ thấy rất vui rồi nhoẻn miệng cười. Đi bơi về hướng này. Sở Tiên trỏ tay về một hướng rồi nói với con cá heo màu xám dưới chân mình. Con cá heo màu xám đó như thể nghe hiểu hắn nói gì vậy, bơi theo phía tay mà hắn chỉ. Quơ! Cái cảnh tượng cưới cá heo đó khiến cho cả đoàn người trên thuyền cá trở nên thất kinh. Cái tình huống mơ, o, e, gì thế này, sao con cá heo đó lại thân thiết và yêu thương hắn tới vậy? Tuyệt vời quá! Diêm Văn Văn ở cách đó không xa kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O tán dương. Sở Tiên mặt mày hớn hở vui vẻ không tưởng vuốt ve đầu nó, chỉ về hướng quốc đảo vẫy vẫy tay. A đủ! Bỗng nhiên con cá heo màu xám đột ngột nhảy lên một cái, Sở Tiên sững sờ đơ cứng toàn thân, nhưng sau đó cũng kịp nắm lấy thân người bạn thân thiện đó. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong, chương 223. Tàu ngầm bị đắm. Tàu ngầm bị đắm. Người. Ê, cậu bạn đừng có mà hư như thế nhé. Sở Tiên vuốt ve chú cá heo dưới chân dặn dò. Ngay sau đó con cá heo cũng yên lặng trở lại, đưa hắn bơi vòng quanh khu vực vùng biển quốc tế. Năm con cá heo bên cạnh hắn chốc chốc lại nhảy lên, bọn chúng dường như dùng cách này để báo đáp ăn vậy. Đi đến thuyền đánh cá nào. Sở Tiên nói với con cá heo rồi chỉ về phía đó. Hắn ngồi vững trên lưng con cá heo, bơi về hướng số hiệu người cá của hắn. Diêm Văn Văn nhìn thấy Sở Tiên cưỡi trên lưng con cá heo thì liền bơi qua đó. Lão Tầm, gọi hội tứ kiếm lấy một ít tôm cá nhỏ ra đây. Sở Tiên nhìn lên thuyền đánh cá căn dặn ông. Vâng thưa ông chủ. Lão Tầm gật đầu, bọn người cá tứ kiếm nhận lệnh liền cầm lưới đánh bắt cá lặn xuống biển. Văn Văn cô cẩn thận một tí. Sở Tiên nhìn thấy cô bơi tới vội vàng nhắc nhở, cá heo dài 2-3 mét này tuy là không tấn công người, nhưng nếu mà bị nó quệt nhẹ vào người cũng đau đớn lắm chứ chả chơi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi có thể vuốt ve cá heo không? Văn Văn gật đầu, đứng ở bên cạnh hắn hỏi. Để tôi hỏi ý kiến chúng. Sở Tiên chạm nhẹ ve vuốt đầu chú cá heo hồng bên cạnh hỏi. Có thể để cô gái xinh đẹp đây sờ vào cậu được không? Chú cá heo hồng liền nhảy lên khỏi mặt nước. Rồi sau đó bơi qua chỗ Diêm Văn Văn lượn lượn chung quanh chỗ cô đứng. Diêm Văn Văn phấn khích vô cùng nhanh chóng rút điện thoại ra bắt lấy cảnh này. A, nó đẹp quá đi, đáng yêu chết đi được. Sở Tiên, anh mau mau chụp cho chúng tôi vài tấm đi. Sở Tiên bật cười, chụp cho cô cùng cá heo hồng một kiểu ảnh. Diêm Văn Văn cũng hưng phấn tới nỗi ôm chầm vào người con cá heo hồng. Trên thuyền cá, tất cả mọi người đều kinh ngạc mắt tròn mắt xẹp nhìn thấy cảnh đó. Cưới cá heo, nhìn anh cun ngầu thật đấy Sở Tiên ạ. Đoàn Khoa không kiềm chế được mà phải hét to lên cảm thán. Bọn chúng sao lại thân thiết với Sở Tiên sinh vậy nhỉ? Một diễn viên cảm thấy khó hiểu. Mặc dù cá heo là loài động vật hiền lành thân thiện, Nhưng cá heo hoang dã ở biển thì không hề đáng yêu như giống cá heo đã được thuần, tuyệt đối không thể nào mà đối xử với con người tốt như vậy. Vì Sở Tiên đã từng cứu mạng bọn chúng. Đoàn Khoa vừa cười vừa nói. Chơi cùng mấy chú cá heo một lúc, Sở Tiên xoa xoa lên đầu con cá heo xám dưới chân mình, sau đó liền nhảy xuống khỏi người nó. Lúc này Hội Tứ Kiếm bơi đến, trong tay cầm một lưới đầy ếp tôm cá. Sở Tiên cầm lấy tôm cá đút vào miệng cho mấy con cá heo ăn, sáu con cá heo vui mừng đón lấy thức ăn. Các cậu chơi tiếp đi. Sở Tiên vỗ nhẹ nhẹ lên đầu chúng, sau đó liền lên thuyền. Thế nhưng mấy con cá heo đó lại không hề rời đi, vẫn hạnh phúc bơi xung quanh đó. Lợi hại thật, cưới cá heo quá ư là đẹp trai, tôi đã quay video đoạn đó rồi, sau này gửi cậu lưu làm kỷ niệm. Đoàn Khoa vừa nói vừa cười khi nhìn thấy hắn bước tới. Tôi hấp dẫn quá đấy mà. Sở Tiên nói đùa. Anh Sở Tiên, bọn chúng sao lại gần gũi với anh như vậy? Anh với mấy chú cá heo đó quen nhau từ trước phải không? Bọn chúng là bạn trên biển của anh sao? Diêm Văn Văn vừa bước lên thuyền liền hiếu kỳ hỏi dồn dập. Lần trước ra khơi tôi có cứu mạng chúng, không nghĩ rằng bầy cá heo này còn nhớ tôi cơ đấy. Sở Tiên cười nó. Được rồi, Tam Kiếm đã mang nguyên liệu về đây rồi. Mọi người cùng nhau thưởng thức nào, tôm hùm, cua bể, còn có cả hàu nữa. Lúc này Tam Kiếm bước tới, trên tay cầm một lưới đánh cá, trong đó có ba con tôm hùm, hai con cua bể cùng hơn 5 cân hàu. Quơ, tôm hùm bự chẳng chưa kìa, còn có cả cua bể nữa, to không kém. Diêm Văn Văn ngạc nhiên ngẩn người ra, dùng tay chọt chọt vào chúng một cách hết sức rụt rè. Lão Tầm, đem chúng làm thịt đi. Sở Tiên cười nói. Ha ha, trưa nay xem ra được ăn đấm miệng rồi đây. Nhậm Bằng Huy liếm liếm môi non, bộ dạng tham ăn vô cùng. Cuộc sống trên biển đúng là nhiều màu sắc thật đấy. Bộ phim này thời gian quay càng lâu càng tốt thì hay biết mấy. Cậu nhìn mấy chú cá heo đó đi, đáng yêu quá chừng. Mọi người rôm rả nói chuyện. Không lâu sau đó thì tôm hùm được chưng nóng hổi mang ra, lão Tầm làm một ít nước chấm dưới lên trên con tôm cho đậm vị, nhìn con tôm hùm được chưng một cách tinh tế non ngon mắt vô cùng. Cua bể cũng ra lò ngay sau đó, cua bể hành hoa, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nức mũi quá hấp dẫn. Quơ, Sở Tiên, chỗ cậu có rượu không? Lúc này đây tôi thấy buộc phải có tí men mới hoàn hảo được. Đoàn Khoa nhìn thấy đĩa tôm hùm cua bể trước mặt, không kiềm chế được thốt lên. Sở Tiên gật đầu, liền sau đó đi vào kho chứ đồ lấy ra một bình rượu. Cô uống chứ? Sở Tiên hỏi Diêm Văn Văn. Đương nhiên là phải uống rồi. Nói rồi cô đưa tay ra đón lấy một bình rượu. Dù sao thì chiều tối nay cũng không có nhiệm vụ quay gì hết, mọi người thư giãn cho thoải mái. Đoàn Khoa nhìn mọi người trong đoàn phim nói một tiếng. Ô, đạo diễn vạn tuế. Tôm hùm, cua bể, hàu, ba món hải sản thơm ngon từ biển cả. Đoàn người vô cùng hào hứng ăn trong sự vui vẻ. Phù, phê quá, ngon kinh hồn luôn. Đoàn Khoa dựa lưng vào ghế xoa xoa cái bụng no căng của mình. Muốn ăn thì mấy ngày này sẽ đều được ăn. Sở Tiên nhìn bộ dạng hắn đang vỗ vỗ chiếc bụng đáng thương rồi cười phá lên. Ăn thế vài hôm béo chết, không được đâu. Diêm Văn Văn bi thương nói một câu. Ha ha, yên tâm đi, nữ thần ăn thế ăn nữa cũng không béo nổi đâu. Bọn họ đùa bỡn nhau nói chuyện sôi nổi. Ăn xong bữa trưa, chiếc thuyền cá tiếp tục đi, Sở Tiên vẫy tay tạm biệt mấy con cá heo, trên mặt tươi vui mãn nguyện hết ý. Đáng yêu quá cơ, nếu như có thể nuôi được thì tốt biết mấy. Diêm Văn Văn tiếc nuối nhìn mấy chú cá heo đằng sau. Nuôi cá heo ha ha, con cá heo màu hồng đằng đó hiếm thấy vô cùng, lại vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nữa chứ, tôi cũng muốn nuôi một em. Đoàn Khoa vừa cười vừa nói. Nếu như mình có một hải đảo riêng của bản thân thì có thể nuôi cá heo được. Một ý tưởng chợt lóe ra trong đầu Sở Tiên, sau đó hắn ta liền lắc đầu, hải đảo mua một hải đảo bao nhiêu tiền cho đủ chứ? Nếu muốn một hải đảo có thể phát triển và kiến tạo các kiểu trên đó thì là một số tiền trên trời, không thực tế chút nào. Hắn cũng không muốn sống ở một hòn đảo bốn bề không một bóng người, hẻo lánh xa lắc như vậy. Con thuyền cá đang thong dong trên biển, bỗng đột nhiên, Sở Tiên cảm nhận được từ đằng trước truyền đến một cảm giác vô cùng thân thuộc. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra khả năng sóng âm của mình điều tra, nhưng lạ thay, hắn không nhìn thấy bất kỳ cái gì cả. Chắc là có cá đơn leo tút mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ở quanh khu vực biển này, cái cảm giác vô cùng thân thuộc này chắc chắn là cá đơn leo tút. Sở Tiên tự lẩm nhẩm một mình. Hắn dùng năng lượng để luyện ra cá đơn leo tút, đối với hắn loài cá ấy như thể là một phần cơ thể của bản thân vậy, nhưng hắn không thể nắm rõ được vị trí của chúng ở đâu. Thế nhưng lúc này, truyền tới trong não bộ của hắn cùng lúc đó một hình ảnh khiến hắn kinh hãi. Ở cách con thuyền của bọn họ không xa, có một vật to lớn đồ sộ nằm giữa lòng biển, đây chắc chắn không phải là cá, mà là một con tàu bị đắm. Là một con thuyền quân nhân. Thế nhưng con tàu bị đắm này dường như là bị xảy ra sự cố nào đó, một nửa thân trên của nó đã bị cắm sâu dưới lòng biển. Sở Tiên tập trung để nhìn kỹ hơn, hắn phát hiện ra ở hai bên cạnh của con tàu bị đắm này mọc rậm rạp rêu xanh, thế nhưng ở phía sau con tàu có một vết nứt, ở đó tuyệt nhiên không có một tí rêu xanh hay thực vật nào mọc lên quanh đó cả. Từ điều này có thể đoán biết được một điều, con tàu bị đắm này nằm ở đây chưa lâu, thậm chí là có khả năng trong đó có người. Sở Tiên trao mày, rồi đi đến bên khu điều hành bảo lão mục dừng thuyền cá lại. Sao vậy? Sở Tiên nhóm đoàn khoa thấy thuyền cá đột ngột dừng lại thì liền tò mò hỏi. Phát hiện ra vài thứ, mọi người ở lại đây đợi một lát nhé, tôi xuống dưới xem một lát. Phải rồi, Văn Văn, cô đưa tôi mượn túi chống thấm nước đựng điện thoại của cô. Sở Tiên nhìn cô vừa cười vừa nói, không nói lâu la thêm, sau khi mượn được túi chống tràn nước vào điện thoại của Diêm Văn Văn, mặc đồ lặn xong xuôi hắn liền nhảy xuống biển. Người anh em Sở Tiên này phát hiện ra thứ gì mà vội tới mức nhảy luôn xuống biển vậy nhỉ? Nghiêm Trạch Khôn hiếu kỳ nói một câu. Chắc là tìm thấy bảo bối gì rồi. Đoàn khoa nhớ tới số hải sâm trên thuyền cá lần trước của Sở Tiên, cười đoán. Nhảy xuống biển xong, Sở Tiên bơi nhanh về phía vị trí chiếc tàu bị đắm đó. Không lâu sau đó, hắn liền nhìn thấy chiếc tàu to vĩ đại ấy nằm dưới đáy biển. Hắn không dám bơi lại gần, dùng năng lực con mắt thượng đế rà soát từ xa. Nhìn từ chung quanh xem ra là con tàu này mới bị đắm một thời gian chưa lâu, ở bên trong đó có thể là vẫn còn người, tiềm long A1000 có lẽ là số hiệu của con tàu này, một con tàu ngầm chuyên dụng dành cho quân nhân, không biết tại sao lại bị chìm ở nơi này. Sở Tiên nhíu mày, sau đó liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm. Hắn không bơi tới bên cạnh con tàu đó. Sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm, chụp ảnh xong liền lập tức bơi trở lại thuyền đánh cá. Sở Tiên, phát hiện ra thứ gì thế? Đoàn khoa nhìn thấy hắn bơi lên liền tò mò hỏi. Không có gì đâu, ở trên thuyền cá thăm dò phát hiện nhầm thôi. Sở Tiên lắc đầu cười rồi cười bước về phía khoang điều hành. Thông báo một chút. Sở Tiên chút bỏ bộ đồ lặn, nhớ tới con tàu bị đắm ban nãy nghĩ ngợi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn đơn leo tút là một chi cá da phiến tuyệt chủng từng tồn tại vào cuối kỷ Devon khoảng 380-360 triệu năm trước. Vài loài, ví dụ như dơ, te xe ly, dơ, ma sai si, và dơ, magnificus, nằm trong số những loài cá da phiến lớn nhất từng sinh tồn. Loài lớn nhất, dơ. Te xe ly có thể đạt chiều dài 10 mét mở ngoặc tròn 33 t đóng ngoặc tròn và khối lượng 3,6 t mở ngoặc tròn 4,0 tấn thiếu đóng ngoặc tròn là một sinh vật săn mồi đầu bảng. Chỉ có một vài cá da phiến khác, ví dụ như chi Titanic thít cùng thời,

Tiếp sau đó, Sở Tiên lại phải bắt đầu công cuộc quay phim. Việc giữa hai người Đoàn Khoa và Phong Hỏa ở trên mạng vẫn chưa kết thúc. Bọn họ như nước với lửa, người này nói người kia khiến cho tình hình chiến sự tưởng chừng như không bao giờ có thể nguội xuống được. Đoàn Khoa đã dám cả gan công khai vạch mặt Phong Hỏa cùng những chiêu trò của cậu ta rồi, thì còn màng gì tới gia thế hắn lớn mạnh tới đâu nữa. Nhưng về tổng thể mà nói, Đoàn Khoa vẫn luôn ở thế bị động, bị ăn chửi nhiều nhất. Dù sao thì hắn ta cũng chẳng có mấy người hâm mộ, cũng may sao còn có fan của Diêm Văn Văn bênh hắn chút ít, nếu không chắc mầm giờ này hắn đang trùm mền khóc tu tu rồi ấy chứ. Hôm nay là cảnh quay cuối rồi, mọi người dồn hết tinh thần nhé, sau hôm nay là chúng ta có thể gác máy được rồi. Quay phim tới ngày thứ 33, Đoàn Khoa vô cùng hưng phấn, vừa cười vừa nói nhìn mọi người trong đoàn. Bọn Sở Tiên gật đầu mỉm cười nhìn hắn, quay xong một bộ phim cứ như thể chút bỏ đi được tảng đá đè nặng trên vai bấy lâu vậy. Được rồi, Sở Tiên và Diêm Văn Văn hai cô cậu chuẩn bị đi nhé. Đoàn Khoa nhìn về phía họ dặn dò. Kết phim là cảnh nam chính kể về cửa hàng bể thủy sinh của mình vừa được khai trương, cũng tạm gọi là có thành công trong sự nghiệp, cùng nữ chính hạnh phúc suốt đời với nhau. Hơn nữa còn có một cảnh hôn nhau để khép lại bộ phim. Cảnh quay ở cửa hàng bể thủy sinh đã được hoàn thành trước đó, bây giờ cảnh cuối chỉ cần hai người bọn họ nói với nhau vài câu và hôn nhau là được. Hôn nhau, đạo diễn Đoàn chỉ định cho hai diễn viên của mình quay một nụ hôn giả thôi, hướng góc quay làm sao cho như là đang hôn nhau thật vậy. Trong dự định của Đoàn Khoa, cảnh này sẽ rất hoàn hảo nếu hai người vào vai tốt. Đối với diễn viên đã có kinh nghiệm một tháng như Sở Tiên thì đây là một cảnh tương đối đơn giản. A Ti Ôn. Đoàn Khoa hô to lên một tiếng, sau đó phân cảnh được chuyển sang Sở Tiên và Diêm Văn Văn. Anh thích em, lấy anh nhé, đây là một câu thoại của Sở Tiên. Cùng với lúc nghe thấy câu nói đó, Diêm Văn Văn trong khóe mắt ngấn lệ, hạnh phúc khôn tả nhìn người mình yêu thương và gật đầu mãn nguyện. Sở Tiên dịu dàng nhìn cô đầy âu yếm, từ từ tiến đến bên cô, hướng tới phía cô trao cho cô nụ hôn giả. Thế nhưng khiến hắn bất ngờ rằng quay tới đoạn đó, vốn chỉ là nhờ góc quay để tạo nên nụ hôn cho hai nhân vật thôi, Diêm Văn Văn lại mạnh dạn bước tới phía hắn gần thật gần, rồi trao cho hắn nụ hôn như chính cô đang muốn như vậy chứ không phải là nữ chính nữa. Sở Tiên ngạc nhiên cực độ, hắn cảm nhận được đôi môi mềm mại đó đang chạm lên môi hắn thật nhẹ. Bọn Đoàn Khoa, Nghiêm Trạch Khôn cùng Nhậm Bằng Huy đơ hình khi nhìn thấy cảnh đó. Bộ phim đã được chỉnh sửa và cắt ghép cho vừa thời lượng và phù hợp với nội dung phim. Bất giác Sở Tiên nghĩ tới cảnh quay cuối lúc đó liền bất đắc dĩ lắc đầu nột cái. Bộ phim đã kết thúc quay được 5 ngày, mấy ngày nay công việc ở cửa hàng bể thủy sinh cũng đã gần được hoàn tất, 2 ngày tới là có thể khai trương rồi. Ngồi ở văn phòng ở trụ sở đầu não đặt tại thành phố Kinh Hải, Sở Tiên thư thái nhìn ra quang cảnh bên ngoài, tâm trạng hắn đang rất thoải mái. Ý, điện thoại của anh Hồng. Sở Tiên nhìn thấy điện thoại kêu lên liền hiếu kỳ bắt máy. Alo Tiểu Tiên, cậu giờ đang ở đâu đấy, có bận không? Không bận thì đi cùng tôi một chuyến tới Kinh Hải. Sở Tiên vừa bắt máy liền nhận được một lúc các câu hỏi dồn dập từ phía đầu dây bên kia. Có chuyện gì thế, em bây giờ đang ở thành phố Kinh Hải đây? Sở Tiên cảm thấy khó hiểu khi thấy Hồng Thành Hải vội vàng như vậy. Cậu ở Kinh Hải vậy thì càng tốt, đợi chút nữa tôi qua chỗ cậu, có người muốn gặp chúng ta, chủ yếu là muốn cảm ơn cậu, chiều nay cậu rảnh chứ tôi sẽ qua. Sở Tiên bị hắn hỏi dồn dập như vậy thấy hơi choáng váng, tò mò hỏi lại. Có chuyện gì thế anh Hồng, có chuyện gì vậy, ai muốn cảm ơn em? Chuyện này đợi tôi về tới thành phố Kinh Hải chúng ta từ từ nói chuyện với nhau, nói tóm lại chuyện lần này cho cậu và cả tôi đều chỉ có lợi chứ không có hại. Hồng Thành Hải hưng phấn đáp. Hưng Sở Tiên nghe hắn nói vậy thì càng hồ nghi hơn. Sau đó trong não hắn đột nhiên lóe ra một tia sáng, như thể là đã hiểu ra được vấn đề vậy. Được rồi, anh Hồng, đợi anh tới nơi em sẽ đến tận sân bay để đón anh. Sở Tiên trầm tư một hồi, một tiếng sau lái xe tới sân bay. Hồng Thành Hải đi một mình tới, không hề có thư ký đi cùng. Anh Hồng, liệu có phải là liên quan tới con tàu bị đắm đó không? Sau khi hai người đã yên vị trên xe, hắn vào thẳng chủ đề. Hồng Thành Hải ngồi bên cạnh châm một điếu thuốc rồi gật đầu. Đúng vậy, là chuyện con tàu bị đắm, nhưng đó không phải là một con tàu bình thường, mà là tàu ngầm hạt nhân. Tôi nói ra cậu đừng có nói cho ai đấy. Lần này mục đích tôi tới là vì có một nhân vật lớn muốn cảm ơn chúng ta. Con tàu ngầm lần trước cậu gặp được là loại mới thí nghiệm ra, lúc đang thực nghiệm thì đột nhiên gặp sự cố, sau đó liền mất kiểm soát, thậm chí mất toàn bộ liên lạc. Nếu không nhờ cậu kịp thời phát hiện, e rằng người trong đó đều chết hết rồi. Là những người được cứu sống trong con tàu đó muốn cảm ơn chúng ta? Sở Tiên nghĩ ngợi một lúc bèn hỏi. Đúng vậy, những người ở trong con tàu đó đều là viện sĩ hàn lâm của Viện Nghiên cứu Quốc gia, cũng là những người chế tạo ra con tàu này. Đồng thời, những người lái con tàu này cũng là những nhân vật quan trọng trong ngành hải quân. Tiểu Tiên, cậu có biết không, lần này cậu báo cho tôi biết cái tin này, tôi liền thông báo cho một vị lãnh đạo đã về hưu. Sau khi nói lại với bên hải quân và xác thực chuyện này là có thật, bên ấy họ rất kích động, còn tôi thì được lợi cực đậm. Hồng Thành Hải kích động run lên nói với hắn. Sao vậy anh Hồng, được thăng quan rồi à? Sở Tiên vừa cười vừa hỏi. Phải vậy, Hồng Thành Hải trịnh trọng gật đầu một cái rồi hưng phấn đáp. Tôi vốn phải qua một thời gian nữa mới có thể thăng chức. Vậy mà giờ đây nhờ có chuyện này tôi được nhảy lên tận hai cấp liền. Sở Tiên hơi sững sờ, sau đó liền cười nói. Vậy thì phải chúc mừng anh Hồng rồi. Lần này toàn quốc kiểu gì cũng biết đến cậu. Tiểu Tiên, cậu đúng là phúc tinh mà. Từ khi tôi quen biết cậu đến nay tôi lên như diều gặp gió, hên không để đâu cho hết. Hồng Thành Hải vỗ bồm bột vào vai Sở Tiên cười lớn. Chiếc xe lái mau trên đường, sau đó dừng lại ở trước đại việc của hải quân. Ở trước cửa có một vài người mặc trang phục quân nhân đứng ở đó đợi sẵn, nhìn thấy bọn họ tới thì liền chạy ra nghênh đón, sau đó dẫn họ đi vào một cái sân nhỏ phía trong. Xin mời hai vị, một người quân nhân hải quân tới phía trước, họ cung kính gặp mình làm lễ, sau đó dẫn bọn họ đi tới một ngôi nhà mang hơi hướng cổ kính. Xin hai vị ở đây chờ trong giây lát, tôi đi thông báo cho các tướng quân biết. Tướng quân Sở Tiên ngẩn người, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Hồng Thành Hải. Hồng Thành Hải nhìn hắn gật đầu. Trong con tàu đó còn có một thiếu tướng, nghĩa là cậu đã cứu mạng ông ấy đấy, đó là một thiếu tướng trong gia đình hải quân, ngoài ra còn có hai vị viện sĩ hàn lâm được nhận quân hàm thiếu tướng danh giá. Sắc mặt Sở Tiên chuyển từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, sau đó liền hiếu kỳ quan sát xung quanh. Đây là một gian phòng với không gian kín, như một thư phòng vậy, ở giữa có kê một vài ghế sofa, xung quanh có xếp các kệ sách, nhìn chung không giống nơi để tiếp đãi khách khứa cho lắm. Bàn trà bên cạnh Sở Tiên vẫn còn đặt một quyển sách ở đó. Sinh vật kỳ quái dưới đại dương hưng sao, tôi không biết là vẫn còn những cuốn sách như vậy nhỉ? Sở Tiên kinh ngạc nhìn lấy quyển sách đó. Cầm lấy quyển sách lên, khi hắn lật dở trang đầu ra xem thì cơ thể liền cứng lại. Quái thú dưới đáy biển, cá nhà táng mở ngoặc tròn 1, mực khổng lồ mở ngoặc tròn 2, cá nhám voi mở ngoặc tròn 3, Bacillosaurus mở ngoặc tròn 4, bộ cá vây tay mở ngoặc tròn 5. Mesonichotuthis hamiltoni mở ngoặc tròn 6, Biosozoidi mở ngoặc tròn 7, cá xe Galecus zuselii mở ngoặc tròn 8, cua nhện châu Âu, cá mập Megalodon mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Cái thể loại gì thế này, chẳng nhẽ lại là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng? Sở Tiên nhìn mấy cái tên ghi ở quyển sách trong lòng hồ nghi. Mấy loại cá nhà táng, mực khổng lồ, cá nhám voi, bộ cá vây tay, me so ni cho tu thít ha min to ni cá phe ga le cướp su se li y, và cả cua nhện châu Âu đều là những sinh vật có thật trong đời thực. Nhưng Bacillo so rớt, Bio so roi đi và cá mập Megalodon là cái thể loại gì vậy? Đây không phải là những loài sinh vật đã bị tuyệt chủng trong truyền thuyết sao? Sở Tiên trong lòng rối như tơ vò, sau đó lướt nhanh qua phần mục lục rồi lật sở về phía sau. Bacillo so rớt còn được gọi là thằn lằn vua, được coi là tổ tiên của cá voi hiện đại, sống ở cuối Eocene 45 triệu 36 triệu năm trước, cơ thể không rõ, đã từng tìm thấy một con cá nhà táng 25 mét ở độ sâu 8 km. Nó có miệng cá sấu kích thước răng nửa mét, đuôi dài, lực tấn công rất mạnh mẽ, lực răng cắn của nó tương đương với 5 tấn 8 tấn. Biosozoi đi sống sót trong thời kỳ Jurassic là một loài động vật lớn ăn thịt cá, mực và các loài bò sát biển khác. Biosozoi đi được biết đến như là con quái vật trước khi đặt tên chính thức. Trong kỷ Jurassic khoảng 200 đến 145 triệu năm trước, chúng là loài ăn thịt cấp cao ở các đại dương. Các thiết bị thám hiểm thăm dò đã phát hiện được một con biosozoi đi kích thước cơ thể 18 mét bị phá hủy. Ngoài ra không rõ. Cá mập Megalodon. Sở Tiên lật sở từng trang ghi chép càng xem càng thấy chấn kinh, nhất là ở dưới phần giải thích giới thiệu còn có vài tấm ảnh chụp khá mơ hồ. Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, mà là một cuốn ghi chép lại một cách chân thực nhất. Trong lòng Sở Tiên gợn lên từng đợt sóng tin tức báo những sinh vật đã bị tuyệt chủng hóa ra vẫn còn tồn tại dưới lòng đại dương, đây đúng là một chuyện động trời quá kinh khủng. Nhưng mà, mình chả việc gì phải lấy làm lạ cả. Rất nhanh sau đó Sở Tiên liền trấn tĩnh lại, nhớ lại phần giới thiệu về đại dương. Trái đất rộng lớn, phân cách bởi các lục địa và các nước kết nối với nhau, được gọi là đại dương, tổng diện tích khoảng 360 triệu km vuông, chiếm khoảng 71% diện tích bề mặt trái đất. Cho đến nay, chỉ có 5% đáy biển đã được người ta khám phá và 95% biển dưới biển chưa được biết. Tổng diện tích khoảng 360 triệu km vuông mà con người mới khám phá được 5%, những phần còn lại đều vẫn là một dấu hỏi lớn. Mà trong đó, voi châu Á là loài động vật lớn nhất trên địa cầu, con trưởng thành phải 8 mét. Vậy ở đáy đại dương xuất hiện nhiều sinh vật cỡ vĩ đại cũng không có gì kinh ngạc cả. Những sinh vật bị con người quy vào loại đã bị tuyệt chủng cũng chỉ bởi con người còn chưa phát hiện ra mà thôi, không thể khẳng định rằng những loài đó đã bị tuyệt chủng hoàn toàn. Thế nên những loài Bacillosaurus, Biosaurus đi và cá mập Megalodon trong truyền thuyết vẫn chưa tuyệt chủng là hoàn toàn bình thường. Thậm chí dưới đáy đại dương vẫn còn có khả năng tồn tại loài cá đơn leo tút. Nghĩ tới biển, Sở Tiên lại nhớ tới một tài liệu khoa học đã từng xem. Ở sâu trong đại dương, các nhà địa chất dựa vào các mô phỏng trong phòng thí nghiệm, khiến cho loài người không thể ngờ tới được là, sâu dưới mặt đất 1.000 km đã tìm thấy nước. Nó có thể lưu trữ gấp 5 lần lượng nước ở tất cả các đại dương của trái đất, có nghĩa là có đáy biển dài hơn 1.000 km. Dưới chân chúng ta, nước là gốc của sự sống, liệu nó có đại diện cho những sinh vật chứa trong trái đất hay ở đại dương bao la hay không, tất cả đều không rõ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cá nhà táng mở ngoặc tròn phi xe tơ mắc vô xe pha lớp, tiếng Anh bơ qua le, là một loài động vật có vú sống trong môi trường nước ở biển, thuộc bộ cá voi, phân bộ cá voi có răng và là thành viên duy nhất của chi cùng tên. Cá nhà táng đã từng có tên khoa học là Phi xe tơ ca tô đôn. Nó là một trong ba loài còn tồn tại của siêu họ cá nhà táng cùng với cá nhà táng nhỏ mở ngoặc tròn cô sa xe vi xếp đóng ngoặc tròn và cá nhà táng lùn mở ngoặc tròn cô sa si ma đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn chi mực khổng lồ mở ngoặc tròn chi tu thiết còn được gọi bằng nhiều cái tên không chính thức như mực ma có thể bao gồm 8 loài, được công nhận là có chiều dài lên tới 13 mét mở ngoặc tròn giống cái đóng ngoặc tròn hoặc 10 mét mở ngoặc tròn giống được đóng ngoặc tròn, thường sống ở vùng đại dương sâu ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Thái Bình Dương từ bờ biển Mơ E. Y cơ o qua quần đảo Hawaii mở ngoặc tròn Mỹ đóng ngoặc tròn tới quần đảo Ogasawara mở ngoặc tròn Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Nó có 8 xúc tu ngắn và 2 xúc tu dài với kích cỡ tối đa là 13 mét mở ngoặc tròn con cái đóng ngoặc tròn và 10 mét mở ngoặc tròn con được đóng ngoặc tròn. Chi này lớn chỉ sau giống mực me Sony Chotuthis Hamiltoni khi mà các mẫu vật của giống này được cho là chưa trưởng thành mà con người thu thập được đã dài 14 mét. Con cái thường dài hơn con được khoảng 2 mét. Có các báo cáo đã từng nhìn thấy những con mực dài đến 20 mét nhưng chưa có tài liệu khoa học nào ghi nhận về một sinh vật sống lớn như thế còn tồn tại. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn cá nhám voi hay cá mập voi mở ngoặc tròn danh pháp hai phần Zincodonti bước đóng ngoặc tròn là một thành viên đặc biệt trong phân lớp Elatsanchi mở ngoặc tròn cá mập, cá đuối đóng ngoặc tròn của lớp cá sụn mở ngoặc tròn chôn dích xét đóng ngoặc tròn. Nó là loài cá mập lớn nhất và cũng là một trong những loài cá hiện còn sinh tồn có kích thước lớn nhất. Mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn 3 silo so rớt danh pháp khoa học còn gọi là lô đôn, biệt danh vua bò sát, là một loài thuộc một chi cá voi sống từ 40 tới 34 triệu năm trước trong thế Eocene muộn. Các dấu tích hóa thạch của nó lần đầu tiên được phát hiện ở miền Nam Hoa Kỳ mở ngoặc tròn bang Louisiana, và ban đầu được coi là thuộc về một loài quái vật biển dạng bò sát nào đó. Vì thế mà trong tên gọi khoa học người ta đã thêm vào hậu tố so rớt mở ngoặc tròn nghĩa là thằn lằn, nhưng sau đó người ta thấy điều này không đúng. Các hóa thạch từ ít nhất là hai loài khác của đơn vị phân loại này được tìm thấy ở Ai Cập và Ba Kíp Sờ Tan. Mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn bộ cá vây tay mở ngoặc tròn danh pháp khoa học Silacanthiformes. Nghĩa là gai giống trong tiếng Hy Lạp cổ với Silia nghĩa là giống và Akathos nghĩa là gai đóng ngoặc tròn là tên gọi phổ biến trong tiếng Việt của một bộ cá bao gồm các loài cá có quai hàm cổ nhất còn sống đến ngày nay đã được biết đến. Cá vây tay có quan hệ họ hàng gần gũi với cá có phổi được cho là đã tuyệt chủng vào cuối kỷ phấn trắng cho đến tận năm 1938. Khi người ta tìm thấy các cá thể còn sống ngoài khơi ven biển phía đông của Nam Phi, ngoài cửa sông Cha Lơn Na. Kể từ đó, chúng đã được tìm thấy ở Comoros, Sulawesi mở ngoặc tròn Indonesia, Kenya, Tanzania, Mozambique, Madagascar và vườn đất ẩm sơ T. Lucia lớn của Nam Phi. Mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn Mesoni Chotuthis Hamiltoni là một loài mực đôi khi được gọi là mực khổng lồ Nam Cực, được cho là loài mực lớn nhất về khối lượng. Nó là thành viên duy nhất được biết đến của chi Mesoni Chotuthis. Nó được tìm thấy chỉ một vài mẫu vật, và hiện tại ước tính kích thước tối đa của nó ở mức dài 12-14 mét mở ngoặc tròn 39-46 t. Dựa trên phân tích các mẫu vật nhỏ và chưa trưởng thành, khiến nó trở thành động vật không xương sống lớn nhất được biết đến. Mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn Biosozoi đi là một nhánh bò sát biển đã tuyệt chủng. Biosozoi cũng thường được gọi là Bioso, xuất hiện từ kỷ Du Sa và kỷ Phấn Trắng. Các Biosozoi là Bosioso cổ ngắn, đầu to và có hàm răng khổng lồ. Các loài bò sát biển này không phải là khủng long, nhưng chúng là họ hàng xa của thằn lằn hiện đại. Ban đầu chúng chỉ bao gồm các thành viên của họ Biosozidi thuộc bộ Bosiosozidae, nhưng hiện tại đã bao gồm thêm một số chi và họ khác. Số lượng và thứ tự các chi và họ có thể bị thay đổi tùy theo cách phân loại được sử dụng. Mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn xe ga le cướp du xe li y lớp cao hơn xe ga le cướp. Thuộc bộ cá mặt trăng.

được, tôi hiếu kỳ mấy con thú cưng của cậu chết đi được. Tôi nhớ năm ngoái ở dưới đáy biển có bắt gặp được một cậu bạn béo tốt phồng phao lắm, nhưng chỉ tiếc là nó bơi nhanh quá, tôi không kịp nhìn rõ mặt mũi nó như nào. Pháp Đại Nguyệt ở đó một lúc rồi ra về, Hồng Thành Hải vỗ vai cậu. Tiểu tiên, có mấy ngọn núi lớn này chống lưng, việc phát triển về sau này của cậu nhẹ như lông hồng rồi. Cũng do số đỏ thôi. Sở Tiên cười. Anh Hồng, tối nay chúng ta làm vài chén đi. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề rồi, hôm nay tôi vui lắm, cậu nhất định phải uống với tôi một chầu không say không về. Hồng Thành Hải hớn hở nói. Được thôi, nhưng mà tửu lượng của anh Hồng kém em bỏ sự. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 230. Khai trương và cảnh sát. Khai trương và cảnh sát. Người. Tờ. R. U. Is. E. N. Is. Is. Com. Mọi việc sắp xếp ổn thỏa rồi chứ. Sáng hôm sau, Sở Tiên tới cửa hàng hỏi Trương Tiêu Hoa. Xong xuôi ổn thỏa hết rồi, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi cũng đã bàn bạn với các bên phát triển bất động sản rồi. Ngày mai đặt ở trước cửa một cái bục nữa là hoàn tất. Nhưng mà ngày mai Diêm Văn Văn, Nghiêm Trạch Khôn và Nhậm Bằng Huy mấy người họ có tới không? Trương Tiêu Hoa hiếu kỳ hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ tối nay bọn họ sẽ tới thôi. Lần này chúng ta phải đánh bóng nhãn hiệu bể cá kiểng tiên cảnh lên. Càng nổi tiếng thì việc chúng ta kêu gọi cổ đông càng có lợi. Sở Tiên nói. Yên tâm đi ông chủ, chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền ở trên khắp các bến tàu điện ngầm rồi, đã có rất nhiều người biết tới bể cá kiểng tiên cảnh của chúng ta, hơn nữa nhóm Diêm Văn Văn cũng tuyên truyền cả ở trên Weibo của họ rồi. Weibo của bể cá kiểng tiên cảnh của chúng ta cũng đã được kích hoạt, nhờ nhóm Diêm Văn Văn tuyên truyền cực tốt nên số lượt người theo đã lên tới mười mấy vạn, đồng thời các bình luận đánh giá cho bể thủy sinh của chúng ta cũng vô cùng tích cực. Sở Tiên gật đầu. Tốt, chuẩn bị một chút, làm một bảng biểu tiêu thụ ngày khai trương và chúng ta hiện giờ cần phải chuẩn bị hàng dự trữ cho bể thủy sinh là bao nhiêu? 2.000 cái, đây là con số hoàn toàn có thể đáp ứng được cho cửa hàng bể tiên cảnh của chúng ta. Trương Tiêu Hoa trả lời. Ở thành phố Thanh Hải vẫn còn 3.000 cái, hơn nữa bây giờ mỗi một ngày đều có thể làm ra được tầm 100 cái. Sở Tiên gật đầu, đợt trước, hắn có bảo đám lão tầm mỗi ngày đều đi đánh bắt một ít nguyên liệu về, đồng thời còn tuyển thêm một vài nhà thiết kế và thợ đá nữa. Hiện tại mỗi ngày đều có thể làm ra tầm 100 cái bể thủy sinh. Mỗi một ngày làm được 100 cái, với tốc độ này thì cũng không hẳn là nhanh lắm. Về sau nếu vài thành phố nữa đều mở chi nhánh cửa hàng bể thủy sinh thì số lượng hàng cho mỗi ngày có thể sẽ đạt vài trăm cái. Ngoài điều đó ra, mỗi một lần mở một cửa hàng bể thủy sinh đều phải chuẩn bị vài trăm cái, vậy nên hiện tại số lượng hàng khá là căng. Tuyển thêm người chế tạo bể thủy sinh ở thành phố Thanh Hải đi, chúng ta phải có sự chuẩn bị chu đáo cho các nơi như Thượng Kinh, Thâm Quyến, vân vân. Sở Tiên nghĩ một hồi rồi nói. Mới đó mà đã chuẩn bị cho các chi nhánh cửa hàng rồi sao? Trương Tiêu Hoa hơi sững người, ngạc nhiên tột độ hỏi hắn. Em còn chê nhanh à, bây giờ tôi vẫn còn tiền để quay vòng nên mở luôn đi cho tiện, nhưng mà tới lúc ấy em lại vất vả rồi. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Anh chuẩn bị hết xong xuôi tạo chỗ đứng cho mình ở khắp các thành phố lớn, sau đó mới tiến hàng nhượng quyền kinh doanh phải không? Trương Tiêu Hoa hỏi. Phải vậy. Sở Tiên gật đầu. Nhưng mà cả hai chúng ta sẽ cùng tiến hành với nhau. U, V, Quy, Quy, mơ được. Trương Tiêu Hoa gật đầu. Bàn bạc mọi việc xong xuôi, Sở Tiên ngó nghiêng chung quanh cửa hàng bể thủy sinh của mình gật đầu mãn nguyện, hơn 500 mét cũng là một nơi khá rộng rãi, vài năm người tập trung bên trong cũng không chật chội mấy. Đến tối, Sở Tiên lái xe tới sân bay đón bốn người Diêm Văn Văn, Đoàn Khoa, Nghiêm Trạch Khôn và Nhậm Bằng Huy. Hội Diêm Văn Văn lần này tới tham gia khai trương bể thủy sinh của hắn hoàn toàn là xuất phát từ sự ủng hộ cá nhân. Bọn họ vốn định tuyên truyền trên Weibo của mình về việc này, thông báo rằng họ cũng sẽ tới nhưng liền bị Sở Tiên ngăn lại. Sở Tiên không hề hy vọng rằng buổi khai trương bể thủy sinh của mình lại biến thành buổi họp mặt fan với thần tượng. Sáng sớm hôm sau, Sở Tiên tới trước cửa hàng mình từ rất sớm, Trương Tiêu Hoa cùng nhân viên cửa hàng cũng đã có mặt ở đó từ lâu, các bục sân khấu đều đã được kê đâu vào đấy rồi. Mọi người hôm nay nhất định phải chuẩn bị cho tốt đấy, kinh doanh của chúng ta hôm nay nhất định phải vượt trội hơn, mọi người đừng có mà lo lắng, phải kiên nhẫn nhé. Trương Tiêu Hoa nhắc nhở 7-8 nhân viên. Ông chủ, hôm nay có bạn bè tới chúc mừng, không có thì nhờ họ cắt suy băng khánh thành luôn. Trương Tiêu Hoa nhìn Sở Tiên hào hứng nói. Ngoài mấy người hội Diêm Văn Văn ra thì chỉ có 2 người tới, làm đơn giản là được. Sở Tiên đáp. U, V, Quy, Quy, mơ được, anh bảo nhóm Diêm Văn Văn tốt nhất nên ở lại một lát han rời đi, như thế có thể hấp dẫn nhiều khách hơn. Trương Tiêu Hoa nhắc nhở hắn. Được, để tôi nói với họ một tiếng. Sở Tiên gật đầu. Không bao lâu sau đó, nhóm Diêm Văn Văn đã tới trước cửa hàng của Sở Tiên. Ôi kinh Sở Tiên, cửa hàng của cậu hoành tráng thật đấy. Ai nấy đều kinh ngạc khi bước vào trong. Đúng vậy, cửa hàng đẹp thật đấy, đẹp hơn so với tiệm ở thành phố Thanh Hải nhiều. Là một cô gái, Diêm Văn Văn vừa bước vào liền liên miệng cảm thán, cô hoàn toàn bị các nội thất và bể thủy sinh ở trong cửa hàng hút mất hồn. Mặc dù cô đã có lần ghé qua cửa tiệm ở thành phố Thanh Hải, nhưng để so sánh thì ở đấy rõ ràng không đẳng cấp. Ở đây, từ cách trang trí gian phòng cho tới số lượng của bể thủy sinh cũng gấp Thanh Hải mấy lần. Hôm nay thật cảm ơn các bạn quá. Sở Tiên nhìn họ vui mừng nói. Không cần đâu, bạn bè với nhau đến ủng hộ cũng là điều đương nhiên mà. Nhậm Bằng Huy cười rồi lắc đầu. Tiểu Tiên lúc này, Tiểu Dính cũng từ thành phố Thanh Hải hạ cánh kịp tới nơi. Hôm nay thứ bảy không có tiết nên cô đã ngồi máy bay từ sớm để bay cho kịp tới dự buổi khai trương của Sở Tiên. Bà chủ Tiểu Dính, nào qua đây, lại đây ngó xem thế nào. Sở Tiên cười rồi bước qua chỗ cô. Ôm lấy eo cô kéo vào người mình chỉ trỏ xung quanh. Tuyệt thật đấy, chăm chỉ ghê nha, ra trò phết chứ chả đùa. Sở Dính cười hì hả vỗ vỗ vào sau lưng hắn, hết lời tán thưởng. Cảm ơn bà chủ đã có lời khen. Sở Tiên vui vẻ. Chào các bạn. Tiểu Dính nhìn thấy 4 người trong đoàn làm phim tới liền niềm nở chào hỏi gật đầu. Họ cười đáp lại rồi sau đó liền tụ lại một chỗ nói chuyện vui vẻ. Mấy phút sau, Hồng Thành Hải cũng tới rồi đi vào trong, không lâu sau Pháp Đại Nguyệt cùng một người phụ nữ và cả một thanh niên tầm 30 tuổi cũng tới nơi. Anh Pháp, vị đây là phu nhân của anh phải không? Sở Tiên lập tức bước tới nghênh đón, vừa cười vừa nói. Đúng vậy, đây là chị dâu Trần Duyệt của cậu đấy, còn đây là em họ tôi tên Vương Chi Tinh. Pháp Đại Nguyệt giới thiệu. Cảm ơn cậu đã cứu Đại Nguyệt. Trần Duyệt cảm kích nhìn Sở Tiên gật đầu nói, sau đó hướng ánh mắt về phía cửa hàng, cô có hơi kinh ngạc liền tán dương. Cái cửa hàng nhìn bắt mắt thật đấy, bể thủy sinh cũng xinh đẹp nữa. Xin chào xin chào. Vương Chi Tinh đứng bên cạnh đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Chị dâu cứ đi ngắm thoải mái đi, thích cái nào em tặng anh chị cái đó. Sở Tiên nhìn Trần Duyệt niềm nở nói. Người anh em bể thủy sinh trong tiệm của cậu đúng là đẹp thật đấy, làm ăn chắc chắn sẽ rất phát đạt cho xem. Vương Chi Tinh ngạc nhiên dò xét chung quanh. Ở thành phố Thanh Hải cũng có một tiệm buôn bán cũng rất ổn, ở đây cũng mong buôn may bán đắt giống vậy. Sở Tiên vừa nói vừa nhìn về phía Tiểu Dính, Diêm Văn Văn và Đoàn Khoa vẫy vẫy tay cho họ đi tới. Giới thiệu với các bạn một chút, đây là bạn gái của tôi Tiểu Dính, vị này là đạo diễn Đoàn Khoa, còn mấy vị này chắc không giới thiệu cũng biết rồi, diễn viên Diêm Văn Văn, Nhậm Bằng Huy và Nghiêm Trạch Khôn, còn đây là người anh tôi vừa mới kết giao được, anh Pháp Đại Nguyệt, chị dâu Trần Duyệt và anh Vương Chi Tinh. Sở Tiên giới thiệu để mấy người họ làm quen với nhau. Người anh em Sở Tiên lần này còn tìm cả ngôi sao tới giúp quảng bá nữa à, mấy vị này đều là diễn viên nổi tiếng thường xuyên thấy xuất hiện trên phim ảnh. Vương Chi Tinh đứng ở bên cạnh nhìn họ rồi gật gù tò mò hỏi. Bạn bè tới chung vui thôi, mấy bữa trước có quay chung cùng họ trong một bộ phim. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Diêm Văn Văn đạo diễn Đoàn Khoa, hai người có phải là đoàn làm phim Hải Lam Tinh không? Dạo này đang rất hot trên mạng không? Trần Duyệt ở bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn họ, vui mừng khôn tả. Ha ha, chị dâu, đây là một bộ phim do em đầu tư, đồng thời diễn viên nam chính cũng do em nhận vai luôn. Sở Tiên cười nói. Tôi có xem bài đăng của người đẹp Diêm Văn Văn đây, những chú cá heo ấy đúng là dễ thương lắm. Không ngờ rằng cậu lại đóng vai chính đấy, tôi mong đợi bộ phim này công chiếu quá đi mất. Trần Duyệt cũng vui vẻ hưởng ứng theo. Ha ha, em cũng chỉ là bất đắc dĩ, như việc bị treo trên giá thôi, tới lúc ấy chỉ mong mọi người đừng chê cười là được. Sở Tiên khổ sở nhún vai. Sao lại vậy, nghe nói mới đầu là do cậu thanh niên phong hỏa đảm nhận vai chính phải không, sau đó lại từ bỏ. Sao lại ở trên mạng cãi cỏ qua lại với các cậu như vậy? Trần Duyệt bắt đầu bệnh nghề nghiệp của các bà tám. Cái tên đó chỉ được thanh danh thôi, tung chiêu trò đủ kiểu, diễn xuất yếu kém tôi chưa nói, nhưng về nhân phẩm thì không thể chấp nhận được. Sau đó chúng tôi buộc phải đá anh ta ra khỏi bộ phim này, không ngờ tới hắn ta lại chơi bẩn, lên mạng nói xấu chúng tôi này nọ như thế. Đoàn Khoa ở bên cạnh nghe thấy vậy liền xen vào nói, hễ nhắc tới tay phong hỏa đó hắn đều tỏ ra vô cùng tức giận. Tôi còn dần cho tên kiêu ngạo đó một trận nên thân nữa cơ. Sơ Tiên cười ha hà đáp. Ha ha, chả trách cậu ta điên tiết đến vậy, lên trên mạng nói các cậu tung trời cả lên, chẳng ngờ là cậu còn đánh cậu ra một trận cơ đấy. Trần Duyệt cười ồ lên khi nghe thấy vậy, tính cách hào sảng phóng khoáng vô cùng. Tôi vô cùng bái phục cậu bạn Sở Tiên đây, nhưng cái tay phong hỏa đó cũng gởi đòn quá thể, bản thân diễn xuất đã trả ra gì rồi lại còn đẩy ngã bạn diễn đóng vai đối thủ của cậu ta nữa, còn không biết xin lỗi người ta một câu. Đoàn Khoa vừa cười vừa nói. Chuyện này tôi cũng đọc được ở trên Weibo rồi. Nói thật là mất bữa nay mấy vị náo loạn ở trên mạng, sôi nổi ra trò. Trần Duyệt cười to. Ha ha, Pháp Đại Nguyệt ở bên cạnh cường gượng rồi kéo tay vợ mình qua dặn dò. Thôi được rồi, em đừng có lắm chuyện nữa, cậu bạn Sở Tiên sắp khai trương rồi, em còn có mấy chuyện cần phải chuẩn bị nữa phải không? Không cần phải ở đây tiếp đãi họ nữa đâu. Không lâu nữa đâu, sắp khai trương rồi đây. Mời mọi người giúp tôi cắt băng khánh thành. Sở Tiên cười rồi lắc đầu. Không thành vấn đề. Pháp Đại Nguyệt gật gù. Ông chủ tới giờ rồi, đi ra chuẩn bị một chút thôi. Lúc này Trương Tiêu Hoa ở phía ngoài bước vào trong nói lớn với Sở Tiên một tiếng, ánh mắt hơi khó hiểu nhìn hội Pháp Đại Nguyệt. Được rồi, cảm ơn mọi người đã tới chung vui, chúng ta đi ra thôi. Sở Tiên gật đầu nhìn họ nói. Sở Tiên vừa bước ra ngoài thì liền nhìn thấy hai bên có bày những lãn hoa to đẹp đẽ. Thế nhưng khiến hắn ngạc nhiên là một trong những lãn hoa ấy ở trên có đề tập đoàn vận chuyển toàn hải. Liền sau đó hắn quay sang nhì Vương Chi Tinh ở bên cạnh, trong lòng đột nhiên hiểu ra điều gì. Vận chuyển toàn hải trừ Viễn Dương ra thì đây là tập đoàn vận chuyển lớn nhất, giá trị thị trường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn vài trăm tỷ. Lúc này đã có trên trăm khách cùng người dân tụ tập xung quanh trước cửa hàng, có người thông qua các biển quảng cáo ở tàu điện ngầm mà tới, có người lại xem ở Weibo Diêm Văn Văn nên biết được. Bây giờ mới chỉ là 9 giờ mà đã có hơn trăm người tới cũng được coi là khá đông rồi. Sở Tiên mãn nguyện nhìn xung quanh rồi bước lên khán đài. Thế nhưng vào lúc hắn chuẩn bị phát biểu thì ở bên cạnh cửa hàng đột nhiên có một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở đó, từ bên trên đi xuống 4-5 cảnh sát liền. Cùng lúc đó, một người trung niên dáng hơi đậm cùng một thanh niên đeo mũ đeo kính râm hùng hổ bước tới, theo sau có hai bảo vệ đi cùng bước tới phía Sở Tiên. Sở Tiên nhìn thấy mấy người cảnh sát cùng vài kẻ lạ mặt kia đi tới phía mình liền cảm thấy khó hiểu, đứng ở đó nhìn họ. Chính là thằng nhãi này đánh con phải không? Người trung niên đó bước tới phía trước mặt Sở Tiên nhìn hắn lạnh nhạt, sau đó hướng về cậu thanh niên bên cạnh hỏi. Đúng vậy ba à, chính là hắn sai người đánh con đấy. Cậu thanh niên gật đầu ngay tắp lự. Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Sở Tiên đột nhiên cười phá lên. Là cậu à? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn giá trị thị trường có thể được hiểu như sơ A U G I A, niêm yết tại đó nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu phổ thông hoặc trái phiếu tại một thời điểm định sẵn. Còn được gọi là giá thị trường. Giá trị vốn hóa thị trường cộng với giá trị thị trường của các khoản nợ. Đôi khi còn được hiểu là tổng giá trị thị trường. Đối với chứng khoán, giá trị thị trường thường khác so với giá trị ghi sổ bởi vì thị trường tính cả tiềm tăng phát triển trong tương lai của chứng khoán. Hầu hết các nhà đầu tư sử dụng kỹ thuật phân tích cơ bản để lựa chọn loại cổ phiếu tốt đều xem xét giá trị thị trường của công ty và sau đó quyết định xem giá trị thị trường là hợp lý hay nó đang có giá trị thấp so với giá trị ghi sổ, so với giá trị tài sản thuần hoặc so với một số cách đo khác.